Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, ngụy hóa thần kỳ. Mục Nhu Nhu cảm thấy nàng muốn điên rồi. Đây là nơi nào nhô ra tiểu nha đầu? Có phải hay không đầu óc bị hư? Cư nhiên cả gan làm loạn ở trước mặt nàng. Nguyên Anh kỳ hậu kỳ cường giả trước mặt nói ra đi theo những lời như vậy. Mục Nhu Nhu khẳng định, nếu như là nàng hoàn hảo dưới trạng thái có ai dám nói như vậy. Nàng tuyệt đối là không nói hai lời trực tiếp một cái tát phất đi. Làm cho đối phương biết trời đất bao la. Nắm tay lớn nhất đạo lý. Nhưng bây giờ, Mục Nhu Nhu không đánh xuống được. Người điên rồi sao? Ba, một bạt tai phất đi. Đạo tuệ mới là muốn điên rồi a. Cái này bà nương, nói một câu nguyện ý theo làm sao vậy? Miệng nàng ra đều nhanh mài hỏng hiểu rõ được không? Không thấy được Triệu Quang Minh ở nơi nào sao? Không thấy được trên bầu trời na đen thùi lùi lôi vân sao? Ngươi lại dám đánh ta? Mục Nhu Nhu choáng váng. So sánh với hiện tại nguy cơ sinh tử, nàng càng thêm cảm thấy hoang đường là nàng bị người quăng bạt tai. Đánh ngươi làm sao vậy? Nguyên Anh kỳ rất đáng gờm sao? Hỏi ngươi một câu nói ma ma tức tức luôn không nói. Ngươi cho ta kiên trì là rất lớn. Vẫn cảm thấy tình cảnh của chúng ta rất an toàn a? Cái gì? Ngươi đánh ta ngươi còn lý luận? Ba, lại là một bạt tai. Mục Nhu Nhu hai bên khuôn mặt đều sưng lên. A a, Mục Nhu Nhu hô to xoay người ngồi dậy. Cục đạo tuệ, trong quá trình liên lụy đến xương sườn gãy lìa thống khổ cũng không để ý rồi. Chỉ là hung ác trừng mắt đạo tuệ. Trừng ta xong rồi cái gì? Lão nương sớm nhìn ngươi không hợp mắt rồi. Giả bộ ngủ, ngầm dùng thần thức rình coi ta. Mỗi ngày đút ngươi ăn, đút ngươi uống nước. Ngươi làm lão nương thời gian là tới không sao? Đạo tuệ trừng mắt ngược trở về. Càng nói càng tức, đè lại lấy Mục Nhu Nhu. Ai cho ngươi cứu ta? Ta vừa không có cầu ngươi cứu ta. Là ngươi chính mình xen vào việc của người khác. Ai nha nha, lời nói này tốt cần ăn đòn a. Lão nương nhịn không được mắng chửi người. Đánh người, tới a, ngươi có gan tới a. Ta xem ngươi còn dám hay không lại đánh ta một cái. Ba, Mục Nhu Nhu choáng váng. Đến miệng nói bị đánh trở về. Triệu Quang Minh vẻ mặt quỷ dị đứng ở cách đó không xa. Nhìn đạo tuệ, Mục Nhu Nhu xoay đánh thành một đoàn. Giống như hai cái bát phụ ở cãi nhau. Chẳng biết tại sao, trên trán hiện ra một giọt đổ mồ hôi. Đạo tuệ, Mục Nhu Nhu, hai người giống như là quên mất bên cạnh còn có một Triệu Quang Minh. Một hồi đạo tuệ ở trên, đùng đùng bỏ rơi Mục Nhu Nhu lỗ tai. Còn lớn tiếng mắng, một hồi lại là Mục Nhu Nhu ở trên. Nắm lên đạo tuệ cổ áo tức giận phẫn tức giận mắng. Hai nàng tựu như cùng gió kia cano giống như, lan lộn a, lan lộn a. Đến khi Triệu Quang Minh nhận thấy được thời điểm không đúng, hai nàng đã ra khỏi sấm sét hạ xuống phạm vi. Nếu là muốn bổ trúng hai nàng, thế tất yếu Triệu Quang Minh một lần nữa tập trung. Cái này tỏa định khe hở chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Ngay tại lúc này, ngươi nguyện ý theo ta sao? Đạo tuệ dồn dập lấy hơi, ngữ tốc tăng vọt nói. Hành, nguyện ý, bằng mọi cách không tình nguyện nói rằng. Mục Nhu Nhu tàn bạo, thở phì phò trừng mắt ngồi ở nàng ngang hông đạo tuệ. Nghĩ đến đạo tuệ vừa rồi quăng nàng ấy, ít nhất, hơn 20 đòn lỗ tai. Mục Nhu Nhu tâm cũng nhanh nổ tung. Cho dù là vừa rồi đạo tuệ đang lăn lộn trong quá trình len lén ở bên tai nàng nói như vậy tránh né. Kế hoạch, Mục Nhu Nhu vẫn là không cách nào tiêu tan. Hô, cuối cùng cũng, đạo tuệ thở pháo. Lấy ra còn dư lại mấy viên nàng luyến tiếc ăn huyết khí hoàn. Tinh lực hoàn, cường đẩy ra Mục Nhu Nhu miệng nhét vào. Sau đó không đợi Mục Nhu Nhu đặt câu hỏi, nhanh chóng điều tra đế quốc văn minh. Quả nhiên, trong đó nhiều hơn một cái tân nhân. Không phải cái khác, chính là Mục Nhu Nhu. Đạo tuệ suy nghĩ, phân phối đồng đều thuộc tính điểm nói. Quá bình thường rồi, Triệu Quang Minh là Nguyên Anh đại viên mãn. Mục Nhu Nhu là Nguyên Anh hậu kỳ. Trong này chênh lệch không phải một điểm hai điểm là có thể sánh ngang. Lực lượng, mẫn tiệp, khí lực, tinh thần. Hiện nay đế quốc Văn Minh có thuộc tính tăng phúc chính là chỗ này bốn dạng. Lực lượng, cường điệu đề cao lực công kích. Khí lực, sức bật, mẫn tiệp, cường điệu tăng cường tốc độ. Tính cơ động, sức phản ứng, làm cho một loại thế gian vạn vật trở nên chậm ảo giác. Khí lực, cường điệu tăng phúc cường độ thân thể. Coi đây là trụ cột. Thân thể tố chất, năng lực kháng đòn phải nhận được cường hóa. Tinh thần, cường điệu đặt ở tinh thần lực trên. Nơi này tinh thần đề cao, cũng sẽ không làm cho một người thay đổi thông minh. Chỉ là đem tinh thần cái này một loại tính. Vô luận là chất vẫn là số lượng đều đạt được đột phá tính lột xác. Linh hoạt một điểm, tùy cơ ứng biến, rất nhanh. Đạo tuệ có quyết định này, dẫn đầu đem thập bội tăng phúc toàn bộ điểm vào khí lực trên. Thể chất tăng cường, có thể dùng Mục Nhu Nhu thân thể tố chất ở nguyên hữu trên căn bản. Vô căn cứ trương lên rồi thập bội, oanh một tiếng bạo phát, mẹ nhà nó, Triệu Quang Minh trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Cái này, Mục Nhu Nhu không thể tin nhìn đạo tuệ, từ sâu trong thân thể bùng nổ từng cổ một lực lượng cường đại. Liên tục không ngừng, tựa như không có cuối cùng thông thường. Huyết khí hoàn, tinh lực hoàn dược hiệu, đem Mục Nhu Nhu nội thương khôi phục hơn phân nửa. Cái này lưỡng chủng thuốc là hệ thống vì đạo tuệ lượng thân làm theo yêu cầu. Là chỉ phù hợp đạo tuệ trước mắt giai đoạn. Đối với cường đại như Nguyên Anh kỳ Mục Nhu Nhu, hiệu quả chỉ là khôi phục nàng hơn phân nửa thương thế mà thôi. Có thể mặc dù như thế, vẫn là làm cho Mục Nhu Nhu không khỏi kinh hãi. Đây vẫn chưa kết thúc. Thương thế khôi phục hơn phân nửa. Na thập bội khí lực tăng phúc, làm cho Mục Nhu Nhu tự lành năng lực mạnh nào chỉ là một điểm nửa điểm. Bị sét đánh thành nám đen ra thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khép lại. Tu vi càng là khoa trương. Nguyên Anh hậu kỳ, tăng cường, chợt đột phá đến rồi Nguyên Anh đại viên mãn. Cùng Triệu Quang Minh một đẳng cấp, cái này còn không có đỉnh. Ở Triệu Quang Minh, Mục Nhu Nhu kinh hô la hoảng dưới tình huống. Mục Nhu Nhu đột phá tu vi rồi Nguyên Anh đại viên mãn. Tiến vào hóa thần kỳ. Không phải, bởi vì đây là ngoại lực mạnh mẽ tăng lên. Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa hóa thần kỳ. Chỉ có thể coi là ngụy hóa thần kỳ. Từng đạo lưu quang tự Mục Nhu Nhu chung quanh thân thể xuất hiện. Còn quấn nàng, bảo vệ nàng, Triệu Quang Minh vừa nhìn tình huống này, ra đầu nổ, không chút do dự xoay người chạy. Phút cuối cùng đem phía trên tụ tập xong lôi điện một tia ý thức đập về phía Mục Nhu Nhu. Tế tự, cái kia thú nhân tiểu quỷ lại là tế tự. A, Triệu Quang Minh tì vết nào sắp nứt. Đại tỷ, nhanh a, ngươi ở đây bần thần cái gì? Hắn đều muốn bỏ chạy. Đạo tuệ một bên nhìn cái tâm đó gấp gáp a. Hanh, gấp cái gì? Chạy không được. Mục Nhu Nhu cưỡng chế trong lòng chấn động. Khẽ hừ một tiếng. Đối với đạo tuệ cái này vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ có chút bất mãn. Bất quá tạm thời vẫn chưa nói cái gì. Lão tặc, phong thủy luân chuyển a. Mục Nhu Nhu nhãn thần ngoan bắt đầu. Giơ tay phải lên xa xa nhắm ngay trốn ra mấy dặm bên ngoài Triệu Quang Minh. Dùng sức siết chặt, kéo trở về. Ba, răng rắc, trên không tựa như sụp đổ. Hỏng mất, nằm ở Mục Nhu Nhu bên ngoài thân thể này lưu quang xuyên thủng không gian. Đem Triệu Quang Minh cường kéo đến rồi trước mặt. Chết cho ta. Triệu Quang Minh trong thần sắc mang theo hoảng sợ. Còn có tuyệt vọng cảnh xoay ngược lại thành hung ác độc địa. Lấy ra trong chữ vật giới chỉ rất nhiều pháp bảo tiến hành tự bạo. Dầm dầm dầm. Pháp bảo tự bạo uy lực rất mạnh. Có thể dùng mảnh địa khu này phương viên cây em xuất hiện khu vực chân không? Mục Nhu Nhu biểu tình không thay đổi. Tay phải đổi trảo thành trường. Giơ lên. Bầu trời lôi điện vừa lúc đánh tới. Bị do trời địa chi lực ngưng tụ ra bàn tay khổng lồ đơn giản mất đi. Mục Nhu Nhu tay phải hạ xuống. Ở giữa liều mạng trốn chạy Triệu Quang Minh trên người. Không phải. Ùng ùng. Như lai thần trưởng, đây là đạo tuệ cảm giác duy nhất. Một tòa hoang đảo cư nhiên bị Mục Nhu Nhu cái này hời hợt một chưởng bắn cho nát. Triệu Quang Minh tức thì bị đánh thân thể tan vỡ. Nguyên Anh tịch diệt, chết không thể chết lại. Đạo tuệ dâng lên được cứu trợ vui sướng không có vài giây. Ở Mục Nhu Nhu sâu kín nhìn soi mói, mỹ nữ. Thương lượng một chút, đừng đánh khuôn mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.